Quốc sắc sinh kiêu, chương 577, chuẩn bị chiến tranh. Khóc chuyện audio.com. Ỷ La chưa từng nói chuyện, lúc này rốt cuộc không kìm nổi hỏi: "Đại vương tử, có phải Tháp Tháp Cổ Nhỉ nhậm chức ở đội thân vệ của ngài hay không?" Chấm, Ma Ha Tàng nhìn về phía Ỷ La, vuốt cằm nói: "Không sai, Tháp Tháp Cổ Nhĩ là dũng sĩ nhất đẳng của Na Sử tộc các ngươi. Còn do cữu phụ đề cử cho ta, làm việc trong đội thân vệ bên cạnh ta. Lần trước đi sứ Tần Quốc, Tháp Tháp Cổ Nhĩ cũng đi theo sứ đoàn." Gã nhíu mày hỏi: "Ỷ La biểu muội, vì sao muội lại hỏi điều này? Vậy đại vương tử có biết hiện giờ Tháp Tháp Cổ Nhĩ ở đâu không?" Ỷ La nhìn chằm chằm Ma Ha Tàng, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ma Ha Tàng chăm chú nhìn Ỷ La, sau một lát rốt cuộc hỏi: "Ỷ La biểu muội biết Tháp Tháp Cổ Nhĩ ở nơi nào sao?" Na Sử Bột Cổ Lợi quay đầu hỏi: "Ỷ La, con từng gặp Tháp Tháp Cổ Nhĩ sao?" Ỷ La gật đầu, đôi mắt đỏ lên. Ma Ha Tàng vội hỏi: "Hắn ở nơi nào?" "Hắn đã chết." Ỷ La thương cảm nói: "Ta gặp hắn trong sa mạc, hắn bị người đuổi giết, chân tay đều bị." Nói tới đây, nàng rốt cuộc không nói tiếp được. Sở Hoan nghe Ỷ La nói nhìn thấy Tháp Tháp Cổ Nhĩ trong sa mạc rộng lớn, đầu tiên ngẩn ra, giây lát nghĩ tới quả thật nhìn thấy một đám người bị đuổi giết trong sa mạc rộng lớn. Đêm đó Sở Hoan dẫn theo Mỹ Nương và Ỷ La nghỉ tạm trong sa mạc. Nghe được tiếng vó ngựa, nằm trên đồi cắt nhìn thấy hai đám người Tây Lương tự giết lẫn nhau. Một người trong đó bị chém đứt hai chân hai tay, hết sức thê thảm. Lúc ấy Ỷ La nhìn thấy người nọ, biểu hiện vô cùng quái dị. Sở Hoan khi đó thấy cử chỉ quái dị của Ỷ La, cũng cảm thấy trong đó có vấn đề, mơ hồ cảm thấy Ỷ La quen biết người bị chặt tứ chi kia. Chẳng qua Ỷ La không nói nhiều, Sở Hoan cũng không tiện hỏi nhiều, lúc này mới biết, Ỷ La quả nhiên quen biết người nọ. Người nọ tên là Tháp Tháp Cổ Nhĩ, cũng là dũng sĩ Na Sử tộc chọn ra, làm việc dưới trướng Ma Ha Tàng. Trước khi Tháp Tháp Cổ Nhĩ chết, lúc nhìn thấy Ỷ La, trong mắt sáng rọi, đây đương nhiên là bởi vì trước khi chết gặp được Tháp Lan Cách trong bộ tộc của mình. Ma Ha Tàng sắc mặt khó coi, hai đấm nắm chặt, gân xanh nổi lên, cuối cùng nói: "Ta phái ba đội nhân mã đi tới Tần Quốc, báo việc Ma Ha La phản loạn cho Nam Viện Đại Vương. Tháp Tháp Cổ Nhĩ là một đội trong đó." Không thể tưởng được, trong vẻ mặt phẫn nộ của gã, mang theo sắc ảm đạm, Ỷ La cũng phẫn nộ nói: "Cha, Tháp Tháp Cổ Nhĩ chắc chắn bị Ma Ha La phái người đuổi giết. Là Ma Ha La hại chết Tháp Tháp Cổ Nhĩ. Chúng ta nhất định phải báo thù cho Tháp Tháp Cổ Nhĩ." Na Sử Bột Cổ Lợi ra hiệu Ỷ La không cần nói nhiều. Nói, hết thảy đều có Đại Vương Tử làm chủ. Lão dò hỏi Ma Ha Tàng: "Đại Vương Tử, chuyện tối nay chỉ sợ đã có người đưa tin về thành Thanh La. Ma Ha La nhất định biết được, chắc chắn sẽ phái binh đến tấn công. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Kính xin Đại Vương Tử cho biết." Ma Ha Tàng cười lạnh nói: "Hắn không tới tìm ta, ta còn muốn tìm hắn." Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thỉnh báo. Na Sử Bột Cổ Lợi cho người tiến vào. Người tới bẩm báo: "Đại Vương Tử, tộc trưởng đã bắt giữ Gia Quyết phản tặc Ma Ha Đạt Khánh. Quan viên doanh địa cũng đang chờ ở ngoài trướng." Ma Ha Tàng lệnh mọi người vào trướng. Người đầu tiên tiến vào là một hán tử buổi 45-46. Vào trong trướng lập tức quỳ một gối: "Vệ quỷ bộ tộc Vệ Quỷ Mạc Hỉ bái kiến Đại Vương Tử." Gã ngẩng đầu lên, bộ dáng tiều tụy, lòng đầy căm phẫn: "Đại Vương Tử, Vệ Quỷ bộ tộc ta có oan khuất bằng trời. Cầu Đại Vương Tử làm chủ cho chúng ta." Chấm, lúc này có mấy chục người tiến vào từ phía sau. Một phần là đám quan viên doanh địa đại chế quan. Một bộ phân khác là thành viên quan trọng của gia tộc Na Sử Bột Cổ Lợi. Sau khi mọi người vào trướng đều quỳ một chân trên mặt đất, đặt tay ngang ngực, chẳng qua sau khi Vệ Quỷ Mạc Hỉ vào tướng lập tức kêu oan. Mọi người cũng không tiện nói chuyện. Sở Hoan nghe người này vào trướng liền kêu oan. Trước hơi kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu được. nhớ rõ Ỷ La từng nói với mình một chuyện, đó là chuyện có liên quan tới vệ quỷ bộ tộc. Vệ quỷ Mạc Hỷ hiển nhiên là tộc trưởng bộ tộc vệ quỷ. Dựa theo cách nói của Ỷ La, vệ quỷ Mạc Hỷ này có một con gái, tên là vệ quỷ Vân Châu, vố đã định ra hôn nhân với huynh trưởng Ỷ La. Không lâu trước tiểu vương tử Ma Ha La muốn tuần tra bộ tộc Na Sử, tới bộ tộc vệ quỷ điếm ô vệ quỷ Vân Châu. Vệ quỷ Vân Châu là nữ tử trinh liệt, không ngờ tự sát, trên đường trở về Ma Ha La chỉ phái người mang theo một số tài vật tới bộ tộc Na Sử. Hy vọng giải quyết việc này như vậy, Na Sử bột cổ lợi suy nghĩ theo đại cục, nhốt vệ quỷ Mạc Hỷ trong cơn thịnh nộ lại. Sở Hoan cũng chỉ biết như vậy, lúc này thấy vệ quỷ Mạc Hỷ kêu oan, liền biết gã kêu oan vì chuyện gì. Ma Ha Tàng liền nói, vệ quỷ Mạc Hỷ, chuyện của ngươi, bổn vương tử đã rõ ràng, bổn vương tử cũng sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Vệ quỷ Mạc Hỷ cảm kích nói, tạ ơn đại vương tử. Ma Ha Tàng liếc mọi người trong trướng, lúc này mới chậm rãi nói, cho các ngươi tới đây, chỉ để nói cho các ngươi biết, Ma Ha La cấu kết gian định làm loạn ở thành Thanh La. Thánh chủ thân đang nguy nan, các ngươi đều là người chịu ân huệ của Đại Tây Lương ta. Tiếp theo làm thế nào? Trong lòng các ngươi có tính toán không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cũng không dám nói. Ta biết lúc này có nhiều người trong các ngươi còn đang nghi vấn. Ma Ha Tàng cười lạnh nói, không ít người trong các ngươi vẫn đi theo Ma Ha Đạt Khánh, nhận chỗ tốt của Ma Ha Đạt Khánh, Ma Ha La làm loạn, Ma Ha Đạt Khánh là đồng đảng. Bổn vương tử không biết, lúc này trong các ngươi có đồng đảng của Ma Ha La hay không? Lời vừa nói ra, không ít người đều biến sắc, những người này đều là quan viên bộ hạ của Ma Ha Đạt Khánh. Đều nghĩ rằng Ma Ha Tàng muốn làm khó dễ, trong lòng đều sinh ra khiếp sợ. Ma Ha Tàng thấy khuôn mặt mọi người đổi sắc, liếc một gã quan viên, chỉ tay hỏi, ngươi là người phương nào? Đảm nhiệm chức quan gì? Người nọ vội trả lời, tiểu nhân là hình quan A Đạt Dương. Ma Ha Tàng vuốt chòm râu thô như kim sắt nói, A Đạt Dương, Ma Ha Đạt Khánh có đáng chết hay không? Đáng chết, trên trán A Đạt Dương toát ra mồ hôi lạnh. Vì sao đáng chết? Ma Ha Đạt Khánh cấu kết tiểu vương. Không không, hắn cấu kết Ma Ha La, mưu đồ làm loạn, phản bội thánh chủ, tội nên chết. A Đạt Dương cũng không dám lau mồ hôi trên trán, để mặc mồ hôi lăn xuống. Phải chăng các ngươi đều cho rằng như vậy? Ma Ha Tàng thản nhiên liếc mọi người một cái. Mọi người nhìn nhau, không ít người cùng kêu lên. Đáng chết, Ma Ha Tàng nhìn thấy mấy người không nói lời nào, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn những người kia, hỏi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Ma Ha Đạt Khánh không đáng chết? Mấy người kia nhìn nhau, một người ngẩng đầu nhìn Ma Ha Tàng nói, đại vương tử, có một câu không biết nên nói hay không? Câu gì? Đại Tây Lương ta có luật pháp Đại Tây Lương. Người nọ nghiêm nghị nói, Ma Ha Đạt Khánh chính là đại chế quan do Tây Lương Vương sắc phong. Trước không nói hắn thật sự cấu kết Ma Ha La hay không? Cho dù thật sự có chứng cứ hắn cấu kết Ma Ha La, cũng cần đưa tới thành Thanh La, giao cho hình bộ xử lý. Ma Ha Tàng đứng dậy, đi đến trước mặt người nọ, cười to nói, ngươi nói là, ta không nên giết chết Ma Ha Đạt Khánh. Ma Ha Tàng thân hình cao lớn, cường tráng khôi ngô, đứng trước mặt người đó giống như ngọn núi. Người nọ hơi căng thẳng, nhưng vẫn cứng cổ nói, tiểu nhân chỉ ăn ngay nói thực. Sở Hoan nhìn thấy người này không ngờ dám chống đối Ma Ha Tàng ngay lúc này. Xem ra người Tây Lương quả thật có không ít kẻ dũng mãnh. Ma Ha Tàng đáp, vương thành Thanh La đang trong tay loạn đảng, ngươi lại nói muốn đưa Ma Ha Đạt Khánh tới thành Thanh La. Ngươi giáp tâm hiểm ác, cho rằng bổn vương tử không nhìn ra được sao? Gã khẽ vươn tay, người nọ kinh hãi, bàn tay to của Ma Ha Tàng đã bóp yết hầu của người nọ. Lập tức đứng dậy, gã dĩ nhiên một tay bóp yết hầu người nọ nhấc lên. Tất cả mọi người kinh hãi thất sắc, bàn tay to của Ma Ha Tàng giống như vòng sắt, bóp cực kỳ có lực, hai mắt người nọ nhô ra, thân thể giãy giụa giữa không trung, không bao lâu toàn thân mềm rủ xuống. Không một tiếng động, Ma Ha Tàng buông lòng tay, thi thể người nọ rơi trên mặt đất, mọi người kinh hồn táng đảm. Không ít người chỉ nghe qua Ma Ha Tàng dũng mãnh, lại chưa từng thấy Ma Ha Tàng làm việc. Hôm nay thấy Ma Ha Tàng trước giết Ma Ha Đạt Khánh, sau lại bóp chết một gã quan viên, đều cảm thấy sát tính của Ma Ha Tàng quả nhiên rất nặng. Trong lòng đều sợ hãi. Sở Hoan cũng hiểu được Ma Ha Tàng hơi vô tình, nhưng lại hiểu tuy rằng trước mắt nhìn nhu đại cục đã định, nhưng đám người trong này chưa chắc ai cũng tình nguyện nghe lệnh. Ma Ha Tàng giết người lập uy, tuy rằng loại thủ đoạn kinh sợ này về lâu dài không được lòng người, nhưng tình thế khẩn cấp trước mặt vẫn có thể kinh sợ một đám người. Ma Ha Tàng bỏ lại thi thể, quay người ngồi xuống ghế, trầm giọng nói, bổn vương tự hỏi các ngươi, Ma Ha La làm loạn, thánh chủ đang nguy nan, các ngươi thân là thần tử, nên làm gì bây giờ? Vệ quỷ Mạc Hỷ là người đầu tiên lên tiếng nói, khẩn cầu đại vương tử dẫn chúng ta giết về thành Thanh La, bảo vệ thánh chủ, diệt trừ loạn đàng. Trác Nhan Luân, Thác Sơn Đức Long cũng lên tiếng, khẩn cầu đại vương tử dẫn dũng sĩ giết về thành Thanh La. Mọi người trong trướng bất kể có nguyện ý hay không, lúc này đều chỉ có thể phụ họa. Ma Ha Tàng vỗ bàn, lớn tiếng nói, Na Sử Bột Cổ Lợi. Na Sử Bột Cổ Lợi đứng dậy, trầm giọng nói, có, truyền lệnh các bộ tộc Thảo Nguyên Cổ Lạp Thấm, tập kết binh mã, chỉnh đốn quân nhu, triệu tập lương thảo, để các dũng sĩ Thảo Nguyên Cổ Lạp Thấm nhanh chóng tụ tập. Ma Ha Tàng nắm tay nói, Ma Ha La làm loạn, bổn vương tử nhất định phải chém đầu hắn. Mọi người trong trướng, ngoại trừ Sở Hoan, tất cả đều phục trên mặt đất cung kính nói, tuân lệnh đại vương tử. Na Sử Bột Cổ Lợi xoay người ra lệnh, vệ quỷ Mạc Hì, Trác Nhan Luân, hai người các ngươi đều tự về bộ tộc, nhanh chóng triệu tập binh mã lương thảo, tập kết tại Na Sử bộ tộc. Lão lại phân công, truyền lệnh ba bộ tộc Bạch Ngân khác dưới trướng của Na Sử bộ tộc, triệu tập binh mã. Dường như Na Sử Bột Cổ Lợi đã sớm tính toán, sai phái gọn gàng ngăn nắp. Sau khi nhận lệnh, mọi người đều tự rời trướng. Na Sử Bột Cổ Lợi lại rời trướng an bài thêm. Mặc dù ỷ La có lòng muốn ở lại bên người Sở Hoan, nhưng Ma Ha Tàng ở đây, nàng cũng không tiện ở lâu. Rời trướng mà đi, rất nhanh, trong trướng vải chỉ còn Sở Hoan và Ma Ha Tàng. Có người đưa rượu và đồ nhắm tới. Lúc này Ma Ha Tàng mới cười nói với Sở Hoan, Sở huynh đệ, tối nay ngươi lập được công lớn như vậy, ngươi nói ta nên thưởng ngươi thứ gì thì tốt. Sở Hoan lắc đầu cười nói, đại vương tử khách khí. Ma Ha Tàng lắc đầu nói, không phải khách khí, người Tây Lương chúng ta có tội tất phải, có công cũng tất thưởng. Gã bưng chén rượu lên, uống một ngụm lớn, vuốt bộ râu thô nói, nếu không ta phong chức cho ngươi một chức quan đi. Sở Hoan liền ngắt lời, đại vương tử chưa uống đã say sao? Ta là người Tần Quốc, sao có thể làm quan Tây Lương các ngươi? Người Tần Quốc sao lại không thể làm quan Tây Lương ta? Chấm, Ma Ha Tàng cười to nói, không dối gạt Sở huynh đệ, trong triều đế quốc Đại Tây Lương ta, người làm quan không chỉ người Tây Lương, chỉ cần có tài năng nguyện ý quy thuận Đại Tây Lương ta, đều có thể làm quan. Trong triều có không ít quan là người Tây Vực. Đúng rồi, còn người Tần Quốc các ngươi nữa, cũng làm quan ở Đại Tây Lương ta. Sở Hoan thản nhiên cười nói, đại vương tử nói đùa. Cũng không phải nói đùa, Ma Ha Tàng nghiêm nghị nói, Sở huynh đệ, lúc ngươi ở Tần Quốc, ta từng nhận ân huệ của ngươi, cũng chưa quên. Hiện giờ ngươi đi sứ Đại Tây Lương ta, lại giúp ta một ân lớn, ta sao có thể bạc đãi ngươi? Chức quan ngươi đang làm ở Tần Quốc, ta sớm đã nghe rõ ràng, không phải quan lớn gì. Ngươi yên tâm, ở Đại Tây Lương ta nhất định cho ngươi một quan rất to. Hoàng đế Tần Quốc đối xử không tử tế với ngươi, Ma Ha Tàng ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Cách chương.